phủ. Bây giờ là ra cánh đồng, tình tình tang là tang tình tình. Anh chàng rằng ơi, anh chàng ơi, rằng có biết là biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ. Rằng có nhớ là nhớ hay chăng?